Từng bước yêu em, chương 1-2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lê Hoàng Anh, ba của Huyền Nhi và Huyền Thức, còn gọi là Chủ tịch Lê, từ lúc công ty của ông còn là một công ty kinh doanh nhỏ bé nhờ sự giúp đỡ của ông Trần Khắc Huy, còn gọi là Chủ tịch Trần. Ba của Khả Ái, hai người cùng hợp tác với nhau trong suốt 20 năm qua và đương nhiên hai người đã cùng nhau đưa công ty của họ từng bước đi lên và được so sánh ngang tầm khu vực và quốc tế giữa hai bên, sớm đã hứa sẽ là thông gia của nhau. Vào một buổi tối tại biệt thự của Lê gia, cả nhà bốn người đang cùng nhau thưởng thức bữa tối thịnh soạn thì ba Lê lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Huyền Thư và Huyền Nhi nè. Dạ ba kêu tụi con. Đồng thanh tập một, hai con cũng đã lớn hết rồi, ta muốn hai con lập gia đình. Dạ, ba nói sao, lập gia đình á, đồng thanh tập hai. Phải, chẳng giấu gì hai con, trước đây 20 năm ta đã cùng với Chủ tịch Trần đã có hứa với nhau là sẽ gả một trong hai con cho con gái của ông ấy. Huyền Nhi đứng lên đi lại ghế của ba mình, xoa bóp vai cho ông, làm nũng. Bà ơi, ba con không muốn lấy chồng đâu, con chưa muốn kết hôn, ba rút lại lời hứa của ba với Chủ tịch Trần đi mà ba. Huyền Thư cũng chạy lại xoa bóp tay cho ba mình, nói phụ họa cho cô em. Em nói đúng rồi đó ba. Ba Lê thở dài một tiếng rồi xoa đầu hai cô con gái của mình, dịu dàng nói. Hai, một lời Lê Hoàng Anh này nói ra như đinh đóng cột, không ai có thể thay đổi được, hai con cũng đã quá hiểu tính tình của ta rồi đó, hai con nỡ lòng nào khiến cho ta mất mặt với Chủ tịch Trần vậy hay sao? Hai cô con gái bắt đầu buông hai cánh tay của ba mình ra, cô sớm biết nhân vật của chuyện ép hôn này không ai khác là cô, vì Huyền Thư còn đang du học dở dang bên Pháp không thể đồng ý kết hôn được. Trầm ngâm hồi lâu thì Huyền Nhi lên tiếng. Con đồng ý cuộc hôn nhân này. Huyền Thư cũng đã sớm biết em mình là nhân vật trong cuộc hôn nhân này nên nãy giờ cứ đứng nhìn em mình suốt. Huyền Thư POV, chị thật có lỗi với em quá, vào lúc này chị không thể làm gì giúp cho em cả, không biết sau này cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này sẽ đi đến đâu. Ba Lê vẫn còn ngạc nhiên nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, ông hỏi lại cô con gái của mình một lần nữa để khẳng định xem ông có nghe lầm hay không. Con nói sao, con nói lại lần nữa cho ta nghe xem. Vẫn là thái độ đó, Huyền Nhi cố gắng tỏ ra vui vẻ hết mức có thể để làm ba mình vui. Con đồng ý cuộc hôn nhân này. Ba Lê sau khi đã nghe lại lần thứ hai thì ông chắc chắn là mình đã không nghe nhầm, ông đứng lên ôm con gái ông vào lòng mà thủ thỉ. Ta cảm ơn con gái, ta biết gia đình Chủ tịch Trần sẽ không làm khó con đâu, vì họ rất muốn con trở thành con dâu của họ. Huyền Nhi sau khi nghe ba mình nói vậy thì trong lòng cũng đã yên tâm một chút, cô cười và nói với ba cô rằng. Con sẽ không làm cho ba xấu hổ. Huyền Thư đứng kế bên cô em mình mà vỗ nhẹ vai, giọng ôn nhu. Chị thật sự là một người chị tồi, không giúp gì được cho em mà còn nhờ em thay thế cho chị nữa. Cô bắt đầu buông nhẹ người ba mình ra và bước đến ôm bà chị của mình, giọng dịu dàng. Chị này, em là em của chị kia mà, em gái phải biết giúp đỡ chị gái chứ, với lại chị còn thời gian du học ở Pháp nữa. Huyền Thư nghe vậy đã rơi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của mình, cố kìm nén lại cảm xúc, giọng run run. Chị cảm ơn em. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cô lê những bước chân nặng trĩu của mình lên phòng, cầm tay nắm cửa thì trong lòng cô lại dâng lên một dòng suy nghĩ. Huyền Nhi POV, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chắc cánh cửa gỗ nặng như tâm trạng của cô bây giờ, nếu như sau này cô đã có gia đình rồi thì căn phòng màu tím này có còn là của riêng cô nữa không? Cô thả mình xuống chiếc giường màu tím tuyệt đẹp của mình mà gác tay lên trán, suy nghĩ về cuộc hôn nhân mà ba Lê đã nói, nghĩ đến đây thì cô không giấu nổi những giọt nước mắt của mình nữa, chúng thi nhau mà rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chắc có lẽ vì cô khóc quá nhiều nên cô đã thiếp đi khi nào không hay. En chép một author, nấm cách chương.